Cấm luật, chương 6, âm dương chuyển vị. Góc truyện audio.com. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, âm phanh phát ra từ con dao phay chặt thịt đang cà qua cà lại trên cục đá mài cùng bộ dạng quái đản của hắn, khiến những người đứng quanh đó đều rùng mình nổi da gà. Thầy Bảy càng lo lắng hơn khi thấy hai ngọn đèn dầu hỏa để trên bàn thờ không gió mà bỗng nhiên tắt phụt cả hai. Đèn dầu hỏa trên bàn thờ người chết vốn không được để tắt. Đó là điều cấm kỵ. Một khi nó tắt, tai họa đã ở rất gần, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Họa hại vô cùng lớn. Sao giờ thầy, còn chưa biết phải tiến đến thắp lại ngọn đèn thế nào thì đèn điện cũng tắt phụt. Cánh cửa đóng sầm lại, nhốt tất cả bên trong, mọi thứ chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng. Không một ai dám nhúc nhích hay đi tìm đèn cầy. Người này đùn đẩy cho người kia, cho đến khi thầy Bảy gọi Lục Bảo đến giúp một tay. Giờ tôi cần những người trẻ ở đây tự giác tự nguyện đứng ra đây giúp tôi. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng lại đây cùng ông Tư đang nằm trong quan tài kia. Thầy nhỏ nhẹ nói, xong, đếm tới đếm lui, chỉ có 8 người chịu đứng lên giúp thầy. Chúng ta phải tìm cách bẫy được nó. Nhưng đầu tiên, ta cần những người cùng huyết thống tiến đến thắp lại hai cây đèn dầu hỏa trên bàn thờ. Trong 8 người ở đây, ai sẽ giúp ta làm việc đó? Bất giác, ai cũng đứng lùi ngay lại, nép sát vào nhau, không ai dám nhìn thẳng vào mắt thầy Bảy. Có tiếng nói của ai đó phát ra từ phía đám đông đang ngồi xuống trụm vào nhau trong bóng tối. Ông Tư là do ai mà chết? Hả? Các người không thấy tội lỗi với nhà người ta hay sao mà giờ còn muốn đem con cái họ ra làm con tốt thí mạng nữa? Nếu muốn thắp lại ngọn đèn dầu hỏa đó thì đi mà gọi đệ tử nhà ông làm. Tất cả lùi hết về đây ngay. Đám đông bắt đầu lao nhao lên. Đã có những tiếng chửi rủa giận dữ, đầy hận thù nhằm về phía thầy trò chúng tôi. Nói phải lắm, cũng vì lão ta mà ông Tư mới dắt con mực lên núi. Đến nỗi phải bỏ mạng, chuyện có dính dáng gì đến nhà chúng ta đâu chứ. Khi không vạ lây, hùng chết rồi còn muốn hại thêm huyết thống nhà người ta nữa. Thiệt thất nhân ác đức, để lão ta tự đi mà tính. Không chết được đâu mà sợ, không lẽ lão để chúng ta chết. Lão là thầy cao tay kia mà. Phải đó, tu tiên thì sợ gì mấy thứ này chứ. Cứ ngồi im đợi lão thôi. Nếu không giúp lão thì nhà ta đâu có gặp họa sát thân thế này. Lão chỉ hù dọa được mấy đứa yếu vía chứ nhà này. Đôi tay ai cũng ngày ngày nhuốm máu, chọc tiết, chặt chém hàng trăm con lợn. Sợ cái gì chứ, thầy Bảy không nói thêm gì nữa. Từ phía sau lưng, những dãy đèn cầy trắng đột nhiên sáng trở lại. Chiếu thứ ánh sáng đỏ leo lét như bóng đèn trái ớt lên mọi vật. Lục Bảo kéo tay áo thầy Bảy nói khẽ, có chuyện không hay rồi thầy. Vừa nhìn, thầy đã hiểu ngay chuyện không hay kia là gì. Con trai ông Tư, dáng ngồi siêu vẹo, liên tục chặt phầm phập vào những miếng thịt lợn. Nguyễn Như, không hề có bóng đổ trên nền đất loang loáng máu. Nếu anh ta là người, sao lại không có bóng? Đột nhiên, từ khuôn miệng tái nhợt bật ra tiếng cười khùng khục thành từng tràng dài. Trong khi tay anh ta không ngừng nhẩm đếm số thịt lợn vừa được chặt. Bầy la liệt xung quanh, dù rất sợ, nhưng tôi vẫn quyết định chính mình sẽ tiến đến thắp lại hai ngọn đèn dầu hỏa. Bàn chân nhấc lên còn chưa chạm được đến đất, hắn ta đã quay ngoắt lại, ánh mắt sắc như dao, khiến tôi suýt chút nữa thì hét lên vì kinh hãi. Mày dám, ông ta gầm lên cùng với con dao phay đang giơ cao quá đầu. Rõ ràng đó là giọng nói của ông Tư thịt heo. Chần chừ trong giây lát, tôi thẳng hướng quan tài mà chạy đến, mặc kệ tiếng gầm gừ ham dọa của ông ta. Lục Bảo ở phía sau đánh lạc hướng, giúp tôi kéo dài thời gian. Đến chỗ bàn thờ, tôi nhanh chóng bật lửa từ cái hộp quẹt ga lên, đưa vào dây bấc trong chiếc đèn, nhưng nó không cháy. Quay lại phía sau, thấy ông Tư lúc này đã tiến đến gần tôi. Khoảng cách chỉ còn một cái quan tài. Hít một hơi thật sâu, tôi vặn sợi dây bấc lên đến mức tối đa, cố bật lửa châm lại thêm lần nữa. Ngọn lửa vừa chạm đến dây bấc đã lập tức cháy bùng lên. Miệng tôi còn chưa kịp nở ra nụ cười mãn nguyện thì từ trong quan tài một luồng khí lạnh ào đến. Thổi tắt ngọn lửa mà tôi cố lắm mới châm lên được. Xoay nhanh người lại phía sau. Bàn tay đứa con trai ông Tư suýt chút đã nắm được vào vai tôi. Chưa bao giờ tôi thấy việc cắt phăng đi mái tóc dài lại đúng đắn đến thế. Để hắn nắm được tóc chắc tôi đứng im chịu chết. Chẳng cách gì chạy thoát được khỏi bàn tay đầy máu tanh đã ở rất gần kia. Cầm theo đèn dầu hỏa trong tay. Vòng qua cái quan tài chạy thoát thân. Tôi dùng mình ớn lạnh khi lần nữa thấy từ trong đó đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo lần trước. Đang trợn to nhìn thẳng vào mắt tôi. Quá sợ hãi. Tôi nhắm chặt hai mắt lại. Vấp phải thứ gì đó. Trượt chân ngã sóng xoài trên sàn. Tay vẫn giơ cao cây đèn. Thở phào nhẹ nhõm vì nó không tuột khỏi tay mà vỡ tan tành. Bất chấp hiểm nguy cận kề, tôi cố bật lửa châm thêm lần nữa. Trong tư thế nằm sấp, ngay phía dưới nơi đặt quan tài, ngọn lửa cháy phừng lên vì sợi bấc quá dài. Cháy xém cả vào tay tôi bỏng rát, nhưng tôi vẫn cố chịu đau. Chống tay đứng dậy, tìm đường quay trở lại chỗ bàn thờ. Nhưng đột ngột, cây đèn dầu phát nổ, ngay trong tay tôi. Còn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt tinh quái của hắn ta đã ở ngay trước mắt. Sáng bừng lên trong ngọn lửa, hắn bật ra một tràng cười kinh khiếp, giơ con dao lên chặt xuống. Có cảm giác thứ gì, như bàn tay tôi vừa rơi xuống, bởi đường cắt quá ngọt, khiến tôi ngoài sững sốt không còn cảm thấy gì khác nữa. Lại một tiếng vút nhanh nữa bổ dọc xuống từ trên đỉnh đầu. Cũng may tôi tỉnh trí kịp thời né được, khiến con dao phay sượt qua tai, bị thương ở cánh tay, muốn chạy nhưng đôi chân không còn nhấc lên nổi nữa. Chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng Lục bảo, đứng lên, nhanh, có nghe không? Cảm nhận thấy hai cánh tay rắn chắc của anh ta luồn vào dưới cánh tay tôi. Cố lôi ra ngoài, cứ thế kéo sành sạch ra đến tận cửa, thầy bảy ném vào người hắn ta những đạo bùa màu vàng. Nói lớn, tư thịt heo, ông đã chết rồi, coi thường quy luật âm giới. Ông muốn hồn phi phách tán, không thể vãng sanh hay sao? Đây là những gì tê phải làm. Chính thầy cho chúng em mờ đã hại chết tê và con mực. Tê phải trả thù, hắn ta gằn từng tiếng một trong cổ họng. Đột nhiên, cánh cửa sau lưng tôi và Lục bảo đóng sầm lại. Tên đồ tể nhịp nhịp con dao phay sáng loáng trên tay. Chân mày nhíu lại, không một ai chạy thoát. Tất cả các ngươi, đều phải chết. Lục bảo bất bình, buông tôi ngã bịch xuống sàn. Lao đến, nhưng thầy bảy đã kịp ngăn lại. Anh ta hậm hực nói. Tìm một ai đó để đổ lỗi sẽ giúp ông hay con mực sống lại hay sao? Hả, chúng tôi cũng chỉ vô tình, gián tiếp ảnh hưởng đến cái chết của ông và con mực. Chúng tôi nhận sai, nhưng ông phải hiểu, luật âm giới tàn khốc đến mức nào, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Xin hãy nghe tôi, buông đồ đao lập địa thành Phật, thầy bảy sẽ giúp ông siêu sinh tịnh độ. Đáp lại lời Lục bảo là con dao phay phóng thẳng đến phía anh ta. Nhớ lấy, việc này là do ông chọn, lập trận, âm dương chuyển vị, thầy bảy nhắm mắt lại tĩnh tâm hô lớn. Hỏa linh phù, tay Lục bảo bắt ấn ném ra sấp giấy. Toàn thân người hắn ta lúc này bị quấn chặt bởi tấm hỏa phù màu vàng nhạt. Đổ gục xuống đất như thân cây vừa bị bứng gốc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Âm dương chuyển vị, âm dương, chuyển, vị, một cơn chấn động làm nổi lên từ dưới mặt đất vòng tròn âm dương. Xoay liên tục, hắn ta nằm gọn ở tâm điểm, đang ra sức giãy giụa. Thầy bảy và Lục bảo đứng ở hai phương vị làm trụ âm và dương. Hắn ta đột ngột đứng bật dậy. Thế trận lập tức xoay ngược 180 độ tạo thành thái cực trận đồ hình chữ vạn sáng lên huyễn ảo trong không gian đa chiều. Thầy bảy gõ vào đầu hắn ta hô. Phong, con dao phay trên tay hắn rơi xuống. Khắp người buông thõng, đôi mắt cũng nhắm lại. Ngã bật ngửa về phía sau. Không nhúc nhích gì nữa. Trông dáng vẻ như đang ngủ một giấc say chưa tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, tôi đứng bật dậy, tiến tới thắp lại hai ngọn đèn dầu hỏa lúc này vẫn còn nguyên trên bàn thờ. Quên thắc mắc cả lý do vì sao, và quên luôn vui mừng vì cánh tay vẫn còn nguyên vẹn. Không hề có thương tích gì. Khi ngọn đèn dầu đã sáng trở lại, thầy Bảy lấy từ trong túi ra tấm vải liệm đen đã được bọc cho từ lá bùa hôm trước. Mở bốn góc ra, tôi ngạc nhiên thấy trên đó hiện ra những bông hoa màu xám cho còn chưa hé nở. Thầy đưa cây kéo nhỏ, bảo tôi ngồi cắt chúng ra. Sau đó, Lục Bảo đem tấm vải liệm đã được cắt đi, bọc xác ông Tư thịt heo lại. Lạ là những nơi bị cắt, nằm gọn gàng vào đúng phần giữa ngực cái xác, những nụ hoa vải màu xám cho vừa được đặt lên đúng vị trí đã cắt rời. Ngay lập tức xoay tít như những con quay, tạo ra thứ ảo giác như chỉ trong khoảnh khắc chúng đã từ nụ nở bung ra thành hình vậy. Mặt Lục Bảo hơi biến sắc, miệng hình như đang nhẩm đếm số hoa trên ngực cái xác. Mắt bắt đầu ráo rác nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì đó, nói tôi tìm phụ cho nhanh. Sao thầy lại không đếm theo quy tắc âm dương trên tấm vải liệm? Âm lộ có lẽ cũng đã mở rồi. Anh ta lẩm bẩm, âm lộ là gì? Tôi thắc mắc, sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian. Cũng chính là hắc bạch vô thường đến dẫn hồn phách người ta xuống quỷ môn quan. Tiếp đó lại được tứ đại sứ giả của âm gian, là đầu trâu mặt ngựa, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ, chư vị đại phán quan của thập điện Diêm La tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi. Hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người hay loại động vật nào đó. Thảm khốc hơn nữa là bị đánh vào 18 tầng địa ngục phải chịu muôn vạn khổ hình. Để được đầu thai thì vong hồn đó phải trải qua 7 ải lớn dưới địa ngục lần vượt là quỷ môn quan. Đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà, và Cầu Nại Hà, vừa nói Lục Bảo vừa loanh quanh tìm kiếm. Đối với những âm quỷ như ông Tư thịt heo thì khi bị diệt, phải tiến vào âm lộ. Nơi này được tách ra làm 9 cửa tử. Trong số đó, cánh cửa đại điện cho số bông hoa bằng cho kia là cánh cửa được làm bằng giấy. Một cánh cửa tử vô cùng hiểm ác, ác linh bước vào đó sẽ mất đầu. Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi ra một khổ giấy nhỏ, gấp đi gấp lại thế nào khổ giấy ngày càng to ra. Dưới bàn tay khéo léo cắt dán, chẳng mấy chốc đã xong một hình nhân giấy. Điều đặc biệt là giống ông Tư thịt heo như đúc, để đạt đến tay nghề cắt dán giấy như người thật thế này. Chắc chắn không phải người có thể coi thường được, ông ta đã chết rất thảm, tôi phải làm gì đó, không thể để linh hồn ông ta lại vào đó chịu khổ mất đầu. Cả đời không nhìn thấy đường trở về, lưu lạc đọa đầy mãi mãi trong cửa tử thứ 9, coi như tích thêm chút âm đức, người làm thầy như chúng ta. Rất cần đến cái gọi là âm đức này. Nhưng, nếu phạm phải, dù chỉ là một sai lầm nhỏ, thì người phải vào âm lộ, bị chém bay đầu kia. Chẳng phải ông đồ tể, mà, là tôi, miệng nói nhưng tay vẫn đang tỉ mẩn tô vẽ. Lúc này nhìn anh ta cũng không đáng chết như ngày thường. Thậm chí còn có chút ấn tượng tốt đẹp, và cả cảm phục nữa. Đứng đó làm gì, kiếm chuyện gì làm cho có ích chút đi. Lại chỗ quan tài mà đứng, trông cái xác, không được để ai chạm vào hay di chuyển những bông hoa đang xoay trên ngực ông ta. Biết chưa, có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Bà trẻ, chỉ cần giữ được qua hết đêm nay thôi. Nói rồi anh ta sang nói nhỏ gì đó với thầy Bảy. Xong bước ngay ra cửa, chìm vào trong màn đêm đen đặc, cách chương.